Chương 1398, 1398, cờ ơ mở cốc. Đó cũng không phải là chơi vui địa phương A. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tiếu Đại Trung lập tức sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Chỗ kia sẽ chết người đấy, nhìn cô nương ngươi cùng ta hữu duyên, ta mới nói cho ngươi, ngươi đến trong núi lớn, ta gọi muội muội ta cùng ngươi khắp nơi chơi đùa, tìm chút sơn thanh thủy tú địa phương, có thế xuống nước, có thế mò cá, còn có các loại sơn giã đồ ăn, ngươi thích tự chụp lời nói còn có thể đi trên nu y thiên nhiên hoa cốc, còn mê vụ cốc, ngươi có thế tuyệt đối đừng tới gần Tiếu Đại Trung, không hổ là mười dặm núi lớn người, nói lên quê hương của mình, cái kia thật đúng là thao. Thao bất tuyệt, giới thiệu QNZ ngay ngắn rõ ràng. Nhìn thấy Tiếu Đại Trung trịnh trọng như vậy cảnh cáo mình, Ninh Hoan Tâm lập tức một mặt nghiêm túc hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Không đa nghi nội tình bên trong, lại sớm liền quyết định nhất định phải đi mê vụ cốc. Ninh Hoan Tâm cảm thấy, giờ khác này mình tựa như là linh dị trong phim nhân vật nữ chính đồng dạng. Người khác càng là cảnh cáo không cho phép đi địa phương, các nhân vật chính hết lần này tới lần khác bởi vì đủ loại nguyên nhân, nhất định phải đi vào xem rõ ngọn ngành. Mười dặm núi lớn tại Thông Thuyền Thị Tây Nam phương hướng, khoảng cách nội thành rất xa, Tiếu Đại Trung kỹ thuật lái xe hoàn toàn chính xác rất tô tờ, nhưng là ra nội thành, một đường đều là vòng quanh núi đường, rất là nguy hiểm, cho dù là hán, cu nở dê không nhanh mở. Cố tiểu thư, ngươi dựa vào tại chỗ ngồi bên trên ngủ một giấc đi, nơi này hạ tốc, mà lại đường núi không dễ đi, phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến. Dọc theo con đường này Tiếu Đại Trung cùng Ninh Hoan Tâm ngược lại là quen thuộc không ít, tự nhiên cũng biết Ninh Hoan Tâm hiện tại dùng Cố Hoan cái tên này. Ân, vậy ta nghỉ ngơi một hồi, Đại Trung ca ngươi cũng chậm ấn mở. Ninh Hoan Tâm dứt khoát liền nhắm lại hai mắt, mặc dù là đang nghỉ ngơi, nhưng là thần kinh của nàng cũng không có trầm tĩnh lại. Xe một đường còn đang hướng về phía Tây Nam tiến lên, thẳng đến chừng một giờ, Tiếu Đại Trung rốt cục chậm rãi để cao tốc độ xe. Xe QNZ tiến vào một đoạn tương đối bằng phẳng con đường, Ninh Hoan Tâm cảm giác nhạy cảm đến phụ cận linh khí cùng không khí đều phát sinh chút biến hóa. Nàng đột nhiên mở mắt, một mặt mơ hồ nhìn xem Tiếu Đại Trung, Đại Trung ca, có phải là muốn tới A ta ngủ bao lâu ẩn, chúng ta hiện tại đã tiến vào 10 dặm núi lớn địa giới, có hay không cảm thấy thần thanh khí sảng A chúng ta nơi này chính là địa linh nhân kiệt nơi tốt, cùng thế ngoại đảo nguyên đồng dạng 10 dặm núi lớn, có dãy núi, rừng rậm, thiên nhiên nước suối, suối nhỏ, các loại hoa cỏ cây cối, hoàn cảnh còn không có bị thương nghiệp khai phát, một mực duy trì nhất thuần khiết xinh đẹp. Nhất một mặt, kỳ thật Thông Thuyền Thị Cục Du lịch sớm liền muốn khai phát nơi này, nhưng là cân nhờ ở cờ đến 10 dặm núi lớn mê vụ cốc thật sự là quá nguy hiểm, cho nên nơi này một mực ở vào một loại nửa ẩn thế trạng thái, mặc dù cũng không ít nhận mộ danh mà đến. Nhưng là những khách nhân kia chỉ là đến núi lớn dưới núi không lớn thôn trang cùng nhà nghỉ bên trong ở lại, cũng không dám đi qua xa. Ngẫu nhiên có không tin tà đi vào mê vụ cốc người, đều rốt cuộc cũng không có đi ra. Dân ra, mê vụ cốc truyền thuyết càng ngày càng thần kỳ, những cái kia người bên ngoài vì an toàn của mình, cu nở dê liền cũng không dám lại đi tự tiện xông vào. Nơi đó, bị 10 dặm núi lớn người, gọi là cờ ơ mở cốc liền sắp đến rồi. Nơi này đường không yên ổn, cố tiểu thư ngươi ngồi xong. Tiếu Đại Trung đột nhiên cùng Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu, đồng thời, toàn bộ xe taxi đều sốc nảy. Lên Nui y Ninh Hoan Tâm lúc này ở chỗ ngồi phía sau ngồi xuống, hai con ngươi một mực tại nhìn ngoài cửa sổ xe tình huống. Lên Nui y đường gặp gềnh, nhưng là cũng may chỉ là một đoạn ngắn mà thôi, rất nhanh, hết thể trước mắt liền rộng mở trong sáng.